Âm Dương Miện, chương 770, bốn thánh đồ gần chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm thân thể cơ động thừa nhận bổn mạng Hồng Liên và Hỏa Thần kiếm dung hợp ma lực toàn diện trùng kích, hắn cũng không chịu buông tha tín niệm trong đầu hắn quá cường đại. Ta không thể chết, đưa chiến tại ta không thể chết. Ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, nếu như hiện giờ chết thì còn mặt mũi gì đi gặp Liệt Diễm. Bên trong cơ động thừa nhận biết bao thống khổ. Còn ngoại giới đồng bọn của hắn không ngừng bị thương khi chiến đấu với hắc ám tử vệ, từng ma thú đồng bạn tử vong, những kích thích cường đại này dường như làm cho thân thể cơ động sắp sụp đổ trong tích tắc bạo phát. Đầu tiên chính là linh hồn lực của hắn, tu vi thánh cấp trung giai trong khoảnh khắc đó điên cuồng đột phá đến thánh cấp cao giai. Năng lực khống chế cường đại ngạnh xanh giúp cơ động khống chế ma lực trong cơ thể, tuy rằng vẫn chưa dung hợp ma lực, nhưng trong nhát mắt khi đạt tới thánh cấp cao giai thì hắn đã khống chế được những ma lực này. Đồng thời quá trình dung hợp Hỏa Thần kiếm hoàn thành, giành lại quyền khống chế thân thể. Lúc này các quang minh thiên can thánh đồ đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất, cơ động vội nhảy vào ngăn cản một kích cuối cùng của năm tên hắc ám tử vệ. Nhưng mà tình trạng của thân thể hắn hiện tại không quá tốt, toàn thân cao thấp từng lỗ chân lông đều bởi vì thân thể trọng thương mà chảy máu. Dưới loại tình huống này, thân thể của hắn cho dù là di động một chút cũng chịu thống khổ đối ma với nguy cơ sụp đổ. Bởi vậy, cơ động giống như bị đình trụ giữa không trung. Hắn chỉ bước ra được ba bước, điều may mắn chính là nương theo tu vi linh hồn thánh cấp cao giai, thánh cấp ma lực kinh khủng kia trong cơ thể hắn cuối cùng cũng đánh chết được năm tên hắc ám tử vệ. Nhưng mà trong tích tắc khi hoàn thành những điều này, thân thể của hắn đã bắt đầu sụp đổ lần thứ hai. Kinh mạch trong cơ thể đã vỡ nát, huyết vụ phun trào, hắn đã tiến nhập trạng thái gần chết. Thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi hạ xuống mặt đất, nhưng bất luận là nàng hay đại diễn Thánh Hỏa Long đều không dám đem một tia ma lực rót vào trong cơ thể cơ động. Cả hai đều có thể cảm giác rõ ràng, sinh mệnh lực cơ động lúc này đang dùng một tốc độ khủng bố mất đi. Mặc dù thân thể cơ động đã đạt tới thánh cấp, nhưng với tốc độ sói mòn kiểu này thì chỉ thêm vài phút đồng hồ nữa, cơ động sẽ rời khỏi thế giới này. Trần Tư Tuyền từ trên người đại diễn Thánh Hỏa Long lao xuống đất, thân ảnh nàng lóe lên đã lao tới trước mặt cơ động, sau đó vạch vạt áo nhuộm đỏ máu ra đưa tánh mạng chi hạch nhanh chóng dán vào vị trí trái tim cơ động. Đồng thời bản thân cực hạn ất mục ma lực toàn diện phóng thích bao phủ thân thể hắn. Thiên Cơ tuy rằng lo lắng, nhưng ở thời điểm này nhất định phải bảo trì một phần tỉnh táo. Hắn nói với những người khác, các người nhanh đi tìm đám người A Kim, khẳng định họ còn chưa chết. Tại lúc ba người A Kim, Lang Thiên Ý cùng Diêu Khiêm Thư từ trên không trung rơi xuống, Thiên Cơ cũng đã dùng Thiên Cơ nhãn quét xuống, ba người tuy rằng đều trọng thương nhưng vẫn còn sống. Trần Tư Tuyền lúc này hoàn toàn không nghe được những gì ở ngoại giới, tinh thần của nàng chỉ tập trung trên người cơ động. Chính thức cảm nhận được tình huống cơ động lúc này, nàng mới hoàn toàn minh bạch vừa rồi cơ động đã chịu đựng những thống khổ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động hiện giờ đang hấp hối, tu vi linh hồn thánh cấp cao giai cũng không cách nào chống chọi, xương cốt đã bị nghiền nát, khiến cả người hắn mềm nhũn. Nếu như không phải sinh mệnh lực trong cơ thể cùng ma lực bạo phát miễn cưỡng trèo chống thì với tình trạng xương cốt bị nghiền nát, nội tạng bị tổn hại nhiều chỗ, hắn đã hóa thành bùn nhão rồi. Thân thể của hắn chỉ có một địa phương lành lặn là lớp da bên ngoài. Loại thương thế này nếu là người bình thường có lẽ đã chết 10 lần rồi. Nhưng cơ động được tổ long tắm long huyết mới có thể miễn cưỡng giữ lại một hơi thở, chỉ là tùy thời đều có thể chết đi. Cách làm của Trần Tư Tuyền không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Trước tiên nàng dùng tánh mạng chi hạch bảo vệ tâm mạch cơ động, đồng thời dùng tánh mạng chi hạch với tư cách nguồn suối giúp cơ động hấp thụ sinh mệnh lực không ngừng tán đi. Ít nhất tạm thời kéo lại được mạng của hắn. Sinh mệnh khí tức khổng lồ của tánh mạng chi cùng năng lực trị liệu bắt đầu rót vào trong cơ thể cơ động, nhưng cho dù là chí bảo có thể so với thần khí muốn chữa trị thân thể tổn hại đến trình độ như vậy của cơ động thì cơ hồ là chuyện không thể. Ngay cả Trần Tư Tuyền từng có tu vi thần cấp lúc này cũng thúc thủ vô sách, nước mắt không thể khống chế nổi mà rơi xuống. Nàng ngây ngốc dùng cực hạn ất mộc ma lực của mình rót vào bên trong tánh mạng chi hạch bảo trụ tính mạng của cơ động. Một lát sau, các thánh đồ đã mang A Kim, Lang Thiên Ý cùng Diêu Khiêm Thư trở về. Tình huống của ba người rất không ổn. Lam Bảo Nhi am hiểu trị liệu kiểm tra trạng thái thân thể của họ sau đó hít sâu một hơi. xương ngực của Lang Thiên Ý vỡ vụn, ngũ tạng lệch khỏi vị trí thường ở, nếu không phải nhờ hậu thổ chi châu bảo vệ thì thân thể hắn còn bị nựng hơn. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng lâm vào tình trạng hôn mê sâu, thất khiếu chảy máu không ngừng, vết thương nặng tới mức có thể uy hiếp tới tánh mạng. Trong ba người thì Lang Thiên Ý được coi là nhẹ nhất, tối thiểu hắn còn có hy vọng chữa trị. Tình huống của A Kim cùng Diêu Khiêm Thư càng kém hơn, A Kim trước sau hai lần dùng tổn thương đổi mạng khiến nàng càng thêm trọng thương nặng hơn. Cho dù nàng có thân thể thánh cấp, huyết mạch long tộc cũng không có nửa phần tác dụng. Vai trái của nàng cùng với một nửa xương sườn bên trái hoàn toàn bát bấy, nội tạng bị chấn nát nhiều nơi. Điều bi kịch nhất là trong cơ thể nàng tràn ngập ma lực khí tức hắc ám cuồng bạo. Hơn nữa, thời gian nàng bị thương lâu nhất, từ không trung rơi xuống mặt đất khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng, tuy rằng còn tốt hơn cơ động một chút nhưng chỉ coi như kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Tình huống của Diêu Khiêm Thư làm cho Lam Bảo Nhi rất khó phán đoán, bởi vì lúc này Diêu Khiêm Thư không còn sinh mệnh lực, toàn thân lạnh như băng. Mặc dù trên thân thể không có bị thương nặng như A Kim cùng Lang Thiên Ý nhưng tình trạng của hắn hiển nhiên không phải đơn giản. Nếu không phải vị trí trái tim vẫn còn đập khẽ thì Lam Bảo Nhi đã thật sự cho rằng hắn đã chết. Trong các quang minh thiên can thánh đồ, những người có tu vi mạnh nhất là Cơ Động, A Kim, Lang Thiên Ý, Diêu Khiêm Thư đều bị trọng thương gần chết. Có thể nói, hiện tại tuy rằng quang minh thiên can thánh đồ cũng đều còn sống, nhưng bọn hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cho dù là hiện tại chỉ một gã hắc ám tử vệ cũng có thể đánh chết toàn bộ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lam Bảo Nhi nói lại tình huống kìa mọi người, Thiên Cơ lại nhìn Trần Tư Tuyền ở bên cạnh Cơ Động lệ rơi đầy mặt, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm gì mới phải. Họ còn không kịp bi thương vì ma thú đồng bạn tử vong, cuộc chiến vừa rồi rất thành công, có thể giết chết hắc ám tử vệ cùng hắc ám thiên can thần thú chặt bỏ phụ tá đắc lực nhất của hắc ám Thiên Cơ. Nhưng kết quả như vậy cũng khiến cho họ vô cùng đau khổ, bốn người Cơ Động tùy thời đều có thể chết đi, những người khác cũng đồng dạng mất sức chiến đấu. Tuyệt đại bộ phận ma thú tọa kỵ của mọi người đều chết. Lam Bảo Nhi không nghỉ ngơi một chút nào, nàng đã cùng Đỗ Minh Bằng vào thủy hệ ma lực bắt đầu tiến hành trị liệu cho A Kim, Lang Thiên Ý cùng Diêu Khiêm Thư. A Kim cùng Lang Thiên Ý còn dễ một chút, bởi có thể ổn định thương thế cho họ, nhưng tình trạng bên kia của Diêu Khiêm Thư bọn hắn căn bản không có biện pháp. Thủy thuộc tính ma lực không thể trị hết, chỉ mộc thuộc tính ma lực mới có thể tạo ra sinh cơ. Chỉ có Trần Tư Tuyền mới có thể trợ giúp Diêu Khiêm Thư, nhưng hiện tại Trần Tư Tuyền đang toàn lực bảo trụ tính mạng cho Cơ Động, bọn họ sao có thể mở lời. Thiên Cơ không ngừng thông qua hít sâu để cho lòng của mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ, hiện tại tất cả đồng bạn đều tâm loạn như ma, thân là người tâm phúc của Cơ Động, ở thời điểm này, nếu như hắn cũng rối loạn thì tình huống của mọi người càng thêm nguy hiểm. Miễn cưỡng ổn định lại tinh thần của mình, Thiên Cơ đi tới bên cạnh Trần Tư Tuyền thấp giọng hỏi. Tư Tuyền, tình huống của Cơ Động như thế nào rồi? Có biện pháp, hắn gian nan nói ra một câu nhưng không thể hỏi hết. Trần Tư Tuyền lau nước mắt trên mặt, cho dù lúc này lòng nàng đau như đau cắt, nhưng mà luận tâm tính trầm ổn thì ai có thể so sánh với nữ thần tồn tại cả ngàn vạn năm như nàng. Tạm thời chỉ có thể giữ được tánh mạng, có thể trị liệu được hay không ta cũng không dám chắc. Bên trong chu tước thủ trạc của Cơ Động có lẽ còn một lọ sinh mệnh chi nguyên, nếu như lấy được thì cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Nhưng mà chu tước thủ trạc chỉ một mình Cơ Động có thể sử dụng. Một tiếng phượng minh trầm thấp vang lên, thanh âm này mang theo sự hưng phấn. Hỏa Nhi giang hai cánh ra bay vào không trung rồi biến thành một đạo lưu quang dung nhập vào bên trong chu tước thủ trạc của Cơ Động. Trần Tư Tuyền cười khổ vỗ trán, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, ta sao lại quên mất Hỏa Nhi cơ chứ? Chu tước thủ trạc bình thường là chỗ tu luyện của Hỏa Nhi, những người khác không sử dụng nó được, nhưng Hỏa Nhi thì có thể. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, Hỏa Nhi xuất hiện lại, trên mỏ phượng là hai cái bình nhỏ. Đúng là ngàn năm sinh mệnh chi nguyên, Trần Tư Tuyền không chút lựa chọn mở một cái lọ ra đổ vào miệng mình, trong lúc Thiên Cơ còn đang giật mình thì nàng đã cúi đầu xuống dùng miệng mình bón sinh mệnh chi nguyên vào miệng Cơ Động, sau đó lại dùng ma lực của mình đẩy nó vào trong cơ thể hắn. Lúc này cốt cách gân mạch của Cơ Động đứt gãy toàn bộ, căn bản không thể nuốt vào, chỉ có thể dùng phương pháp này. Đồng thời, Trần Tư Tuyền đem một bình sinh mạng chi nguyên khác đưa cho Thiên Cơ. Nếu như một lọ không thể tạo được tác dụng, nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chai này ngươi cho Diêu Khiêm Thư dùng đi, hắn mới vừa rồi là tự thiêu đốt tính mạng của mình, tiêu hao là sinh mệnh lực. Ngàn năm sinh mệnh chi nguyên vừa vặn có thể đúng bệnh hốt thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ngàn năm sinh mệnh chi nguyên trợ giúp, hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại. Thiên Cơ nghe vậy đại hỉ, nếu như Diêu Khiêm Thư có thể nhanh chóng khôi phục lại thì đối với mọi người đương nhiên có chỗ tốt rất lớn. Phải biết rằng, trước kia Diêu Khiêm Thư dùng năng lực chữa bệnh mà nổi tiếng. Gọi là dược y bất tử bệnh, tiền độ người hữu duyên. Hắn còn mạnh hơn Lam Bảo Nhi nhiều trên phương diện trị bệnh. Bất quá, chờ Thiên Cơ đi tới bên cạnh Diêu Khiêm Thư thì có hơi khó xử. Hiện tại Diêu Khiêm Thư cũng lâm vào trạng thái hôn mê sâu, đương nhiên không thể tự nuốt được. Vậy thì để ai mớm cho hắn đây? Mấy nữ tử này hiển nhiên là sẽ không nguyện ý, Thiên Cơ biết rõ. Thời điểm này không phải là lúc mình do dự, nếu như Diêu Khiêm Thư không thể bổ sung sinh mệnh lực thì nhất định sẽ chết. Lập tức, Thiên Cơ học Trần Tư Tuyền, cũng đổ sinh mệnh chi nguyên vào miệng rồi. Mạt Nhi đứng cách đó không xa trợn hai mắt nhìn, trong lòng suy nghĩ, may mắn thật, nụ hôn đầu tiên của Vân Mình đã cướp đi rồi. Một lọ sinh mệnh chi nguyên tiến vào trong cơ thể Diêu Khiêm Thư, Thiên Cơ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một ít sinh mệnh chi nguyên lưu lại trong miệng cũng làm cho tinh thần hắn chấn phấn vài phần. Ít nhất trước mắt đồng bạn của hắn không có ai nguy hiểm tới tính mạng, tảng đá đè nặng trong lòng hắn cũng thả lòng. Miểu Miểu, Hình Nhi, các ngươi vẫn không thể nghỉ ngơi. Làm phiền hai người đi thu thập tinh miện của Hắc Ám Tử Vệ cùng Hắc Ám Thiên Can Thần Thú trở về. Đã có những vật này, mọi người sẽ có hy vọng đột phá tu vi cửu quan. Cuộc chiến của chúng ta còn chưa kết thúc. Vì chúng ta còn phải đối phó với Hắc Ám Thiên Cơ. Mắt nhìn Trần Tư Tuyền cùng Thiên Cơ cho Cơ Động cùng Diêu Khiêm Thư phục dụng sinh mệnh chi nguyên, Miểu Miểu cùng Đỗ Hinh Nhi đều nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp ứng một tiếng rồi rời đi. Tuy rằng trước đó những Hắc Ám Tử Vệ cùng Hắc Ám Thiên Can Thần Thú chết ở những nơi khác nhau, nhưng mà vẫn nằm trong phạm vi này. Muốn tìm tinh hạch, tinh miện của chúng không khó lắm. Phải trả một cái giá khá lớn mới chiến thắng Hắc Ám Tử Vệ, tinh miện tinh hạch Hắc Ám này chính là thu hoạch lớn nhất của họ. Dưới tình huống đồng bạn không có nguy hiểm tới tính mạng thì chuyện thu thập chúng là chuyện tất yếu. Miểu Miểu cùng Đỗ Hinh Nhi rời đi, Thiên Cơ lại lần nữa trở lại bên người Trần Tư Tuyền thấp giọng hỏi, nguồn tại HTTP. Chuyện full, nơi này không thể ở lâu, toàn quân Hắc Ám Tử Vệ cùng Hắc Ám Thiên Can Thần Thú bị diệt. Hắc Ám đại quân tất nhiên sẽ bởi vì bọn họ tới muộn mà sinh nghi. Hơn nữa, ta sợ Hắc Ám Thiên Cơ cũng có cảm ứng với Hắc Ám Tử Vệ. Nếu như hắn tự mình đến đây hoặc là điều động Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đi tới thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, phải mau chóng rời đi. Trần Tư Tuyền gật đầu, có ta bảo vệ Cơ Động thì không có vấn đề gì lớn. Diêu Khiêm Thư có sinh mệnh chi nguyên trợ giúp, nhiều nhất 10 ngày sẽ tỉnh dậy. Bảo Nhi cùng Đỗ Minh tiếp tục trị liệu A Kim cùng Lang Thiên Ý, chỉ cần đừng quá sốc này thì hẳn không sao. Chờ Miểu Miểu cùng Hinh Nhi trở lại, chúng ta lập tức rời đi. Nàng biết rõ Thiên Cơ nói rất đúng, trước đó ma lực khổng lồ ba động sinh ra tất sẽ lưu lại nhiều dấu vết, chỉ có nhanh chóng ly khai tới địa phương an toàn hơn thì đám người Cơ Động mới có thể thuận lợi chữa thương. Cách chương